Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, thí nghiệm. Cầu vé tháng, Phương Tiên giả dạng là một quyển cả người lẫn vật vô hại laptop. Bút ký, nằm ở trung gian trên mặt bàn, từ người chung quanh trong lúc nói chuyện với nhau. Hắn đã biết, lấy đi người của mình gọi là Tây Mông. Là một cái hắc ám tổ chức, vô quang hội, thủ lĩnh. Tổ chức đồng dạng tại siêu tập, quỷ dị chi vật. Nhưng cũng không phải là vì phong ấn, mà là truy cầu lực lượng, lấy đạt tới khác cá nhân mục đích. Nói như thế nào đây? Có quang minh liền có hắc ám. Bí ẩn cơ quan rõ ràng cho thấy loại kia quang minh. Thậm chí là chính thức tổ chức, mà vô quang hội chính là cá nhân. Thiên hướng âm u tổ chức, một cái nơm nớp lo sợ người bình thường, bị dẫn theo đi vào, sốc lên che đầu, liền kêu lên, ta sẽ trả lại, thiếu nợ tiền của các ngươi, ta nhất định sẽ trả lại. Này, đây là nơi nào? Chiêm Nguy, không việc làm, 27 tuổi, trầm mê đánh bạc, thiếu vay nặng lãi, lại say rượu, tánh khí táo bạo. Có gia bảo khuynh hướng, đoạn tuyệt với người nhà, thừa nhận a, ngươi chính là đồ cặn bã. Tây Mông đứng ở phòng thí nghiệm, qua thủy tinh nhìn qua một màn này, hai tay vây quanh, thế nhưng, ngươi rất may mắn, nguyên bản hắc bang là muốn bắt ngươi đi cắt thận trả nợ. Hiện tại, ngươi chỉ cần giúp ta làm một chuyện, ta liền giúp ngươi trả hết nợ sở hữu thiếu nợ. Cái chuyện gì? Chiêm Nguy có chút kết ba địa hỏi. Rất sự tình đơn giản. Thấy được kia bàn lớn không có. Phía trên có một quyển laptop. Bút ký, mở ra nó. Tây Mông khóe miệng phác họa ra mỉm cười. Ra lệnh, Chiêm Nguy thủ trưởng run rẩy. Đem laptop, bút ký, mở ra. Không có cái gì phát sinh. Hắn nhìn trang tên sách. Biểu tình trở nên có chút kỳ quái, cảm giác như là cái gì trò đùa dai. Hiện tại, cầm lấy trên bàn bút, trước dùng mực nước, viết xuống cái tên này. Tây Mông tiếp tục mệnh lệnh, nhìn xem Chiêm Nguy nghe theo, sau đó chậm rãi chờ đợi. Một giờ sau, hắn nhìn thấy Chiêm Nguy một chút sự tình đều không có. Còn bên cạnh có một cái vô quang hội thành viên qua. Báo cáo bị chớ chú người cũng không có chuyện gì đâu tin tức. Bước tiếp theo, thấy được cái kia bình tử không có. Đem bên trong giọt máu đi lên. Tây Mông rất có kiên nhẫn. Hắn ngoại trừ thử laptop, bút ký, điều kiện ra. Còn có nhìn xem mặt trái hiệu quả ý định. Bất kỳ quỷ dị chi vật, sử dụng đều có giá lớn. Ví dụ như kia phần địa đồ. Tuy có thể khiến hắn có được thuấn di năng lực, có đủ vô cùng tính cơ động, nhưng thường cách một đoạn thời gian, hắn cũng sẽ vô cùng khát vọng huyết dịch, tựa hồ biến thành trong truyền thuyết, hấp huyết quỷ. Nếu như laptop, bút ký, thật sự cùng trang tên sách theo như lời đồng dạng, kia di chứng của nó, lại là cái gì? Một tích huyết dịch, bị nhỏ xuống tại trống rỗng trang sách. Không ngừng khuếch tán khai mở, trên chân thực này đã thỏa mãn chớ chú điều kiện, nhưng chưa đủ điều kiện của ta. Laptop, bút ký, bên trong, Phương Tiên có chút xoắn suýt, ta chỉ là một thanh đao. Kẻ giết người có tội, công cụ không có tội. Rốt cục tới, ngoại giới thí nghiệm tiến nhập đến dùng huyết viết xuống danh tự một bước này. Một màn cảnh tượng. Thông qua chớ chú, hiện tại Phương Tiên trước mắt, ta là một quyển không ai có cảm tình chớ chú chi thư. Ta chỉ là một quyển sách. Phương Tiên thông qua môi giới, thấy được chớ chú đối tượng, là một con chó. Móa, người của thế giới này đều thông minh như vậy sao? Uổng phí ta lúc trước một phen xoắn suýt. Hắn khống chế laptop, bút ký, đặc tính, phát động chớ chú. Không có bao lâu, đạt được báo cáo Tây Mông biểu tình thay đổi, ánh mắt có chút cuồng nhiệt, lại dùng này một lọ huyết, ghi một cái tên, Chiêm Nguy nghe theo, lại một màn cảnh tượng hiển hiện tại Phương Tiên trước mắt. Lần này xuất hiện là một người tuổi còn trẻ, mũi ương, khí chất âm lãnh, càng mấu chốt chính là hắn đeo trên người lấy một kiện chớ chú chi vật. Ta ngửi được linh tính hương vị, tuy không bằng Vô Hồi Đường cùng Áo Mưa, thế nhưng Phương Tiên tiếp tục lẩm bẩm, ta chỉ là một thanh đao, chớ có trách ta. Ở trong cảnh tượng, người trẻ tuổi kia cảm giác được cái gì, bỗng nhiên tay lấy ra nhất trương mặt nạ mang lên mặt, nhưng vô dụng. Sau một khắc, thi thể của hắn liền té trên mặt đất, nhanh chóng hư thối lên. Một cỗ linh tính bị Phương Tiên nguyên thần trực tiếp hấp thu, đáng tiếc cách có quá xa, không có cách nào khác thôn phệ kia trương mặt nạ. Người này tất nhiên tại Vô Quang Hội giám sát và điều khiển. Nếu như ta đưa hắn quỷ dị chi vật tan tành thôn phệ, chẳng phải bại lộ sao? Như vậy vừa nghĩ, hắn lại không thể tiếc. Lần trước hắn lấy được quỷ dị tính chất đặc biệt đã đầy đủ nhiều. Đồng thời có phát hiện mới, đại bộ phận tính chất đặc biệt, đẳng cấp tựa hồ cũng so ra kém Vô Hồi Đường. Laptop, bút ký, cùng kia món hắc sắc áo mưa, chớ chú chi lực cũng không cường đại. Điều này làm cho hắn có chút mất đi hứng thú. Kế tiếp, lại có một hàng loạt hoàn toàn mới thí nghiệm, thậm chí còn có thay vì nó quỷ dị chi vật đối kháng. Phương Tiên cũng không triển lộ chính mình nguyên thần, chỉ là để cho laptop, bút ký, bản thân đặc tính ứng phó. Nhưng ngay cả như vậy, cửa sổ thủy tinh ngoài tây mông, ánh mắt cũng càng ngày càng sáng. Này bản laptop, bút ký, vị cách rất cao, chớ chú của nó, tuyệt đại bộ phận quỷ dị chi vật cũng không thể ngăn cản. Mấu chốt nhất chính là, tây mông nhìn về phía trong phòng thí nghiệm, ăn được uống hào, sắc mặt hồng nhuận, tựa hồ trả lại mập mấy cân Chiêm Nguy, căn bản cũng không có tác dụng phụ. Điều này sao có thể? Còn là ta không có phát hiện. Lại qua một đoạn thời gian, tây mông tựa hồ hạ quyết tâm, một cái toàn bộ danh tự mới xuất hiện ở laptop, bút ký, thượng Chiêm Nguy. Hắn không có khả năng đem này bản laptop, bút ký, giao cho một người bình thường quản lý, cũng không có khả năng bỏ mặc đối phương ra ngoài tiết lộ tin tức. Lựa chọn diệt khẩu rất bình thường. Vô Quang Hội tổng bộ, một loạt bàn tròn, tây mông ngồi ở trên tối phương, nhìn quét phía dưới mọi người, thanh âm bình tĩnh, nhưng mang theo một loại chân thật đáng tin lực lượng. Từ hôm nay trở đi, sở hữu mới gia nhập thành viên, phải ở chỗ này của ta lưu lại một lọ huyết dịch. Còn có, cất nhắc từng cái, chấp trưởng giả, ta đều muốn đích thân sẽ gặp. Cũng giống như thế tiến hành. Lời còn chưa dứt, những người khác cũng có chút bạo động. Tây mông, người muốn máu của bọn hắn làm cái gì? Một người mặc hắc bào thân ảnh bất an địa vặn vẹo dưới với tư cách là Vô Quang Hội cao tầng. Hắn thấp thoáng lấy được kia bản laptop, bút ký, tin tức, người không phải là đoán được sao? Chỉ có như thế, chúng ta tổ chức mới có đầy đủ chấp hành lực. Những cái kia, chấp trưởng giả mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Tây mông hai tay mười ngón giao nhau, bày đặt tại trước mặt. Ta cho rằng, hành vi của ta đã rất nhân từ, bởi vì không có yêu cầu các ngươi cũng làm như vậy. Những cái này cao tầng nhất thời có chút bạo động, nhưng không người nào dám nghi vấn hoặc là phản bác. Tây mông uy danh, thế nhưng là thông qua từng tràng chém giết, dùng máu tươi đổ vào da, trên tay của hắn, thậm chí còn không hề dừng lại một vị cầm kiếm người tánh mạng. Dù cho bí ẩn cơ quan không ngừng truy nã hắn, như cũ vui vẻ đến bây giờ, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Mà Tây Mông cũng hiểu biết, chính mình nếu như cưỡng ép ở trong cao tầng phổ biến loại này, thuần phục, phương thức, nhất định sẽ khiến cho chúng bạn xa lánh. Bởi vậy lựa chọn tương đối ôn hòa một chút thủ đoạn. Dù sao chỉ cần chấp hành hạ xuống, thời gian sẽ tự động giúp hắn đào thải mất những dị kiến giả đó. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.